Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, chương 176, Sa Luân Chiến. Ác kiến tứ đại thánh tăng. Cửu Dương, Cửu Âm Học 1, sau khi luyện thành thiên hạ võ học đều là phụ thập có thể dùng. Mà Phương Thành không chỉ có đều học được đại thành, càng đem bên ngoài dung nhập vào tự nghĩ ra hỗn độn quyết bên trong. Hơn nữa, hắn bây giờ ngộ tính, không dám xưng đệ nhất thế giới, tối thiểu cũng là đứng đầu nhất cái kia khều một cái. So với Hoàng Thường, Trương Vô Kỵ chi lưu không biết muốn mạnh lên bao nhiêu. Hơn nữa, Triệu Đức Ngôn sáng chế công pháp, từ đầu đến cuối không có đột phá thiên ma sách gông cùm xiềng xiếc. Cũng là ấn đại tùy võ công con đường mở ra chi nhánh. Cho nên, dưới tình huống như vậy, Bạch Chiết tỉ mỉ cùng với hoàn chỉnh qua hết trọn vẹn chiêu thức tương đương. Đối với Triệu Đức Ngôn võ công, cũng sẽ 7-8 phần. Tự nhiên là ta vừa rồi học. Phương Thành cười hắc hắc. Hắn hiện tại muốn chính là muốn đem chính mình thiên phú bại lộ đi ra. Khiến cái này người sở tán thành chính mình. Bởi vì ngoạt ra nguy cơ, thủy chung là treo ở trên đầu hắn một bả lợi nhận. Nhất là Vu Hành Vân, trong một đêm bị đoạt xác chuyển hoán, thực sự khiến cho hắn tê cả da đầu. Hắn càng sợ một ngày kia, chính mình hồng nhan chi kỷ nhóm cũng bị người chơi đoạt xá. Đến lúc đó, hắn không biết muốn làm sao bây giờ. Cho nên, hắn mới như vậy thái độ khác thường. Cao càng tiến mạnh, tìm kiếm ngăn cản người chơi xâm lấn biện pháp. Mới học, làm sao có thể có thiên phú như vậy nhân. Triệu Đức Ngôn thanh âm thì thào, giọng nói điên cuồng. Hiển nhiên là gặp ma tướng, hắn không cam lòng, chính mình nghiên cứu cả đời, sáng chế ra tuyệt thế công pháp, cứ như vậy bị người trong nháy mắt học được, kém cỏi. Thấy vậy, Phương Thành trực tiếp dùng tới tinh thần công kích, quát to một tiếng, nhất thời, Triệu Đức Ngôn, đại não một cái giật mình, nhãn thần dần dần khôi phục trong suốt, đa tạ. Triệu Đức Ngôn cũng minh bạch mới vừa rồi là tiến nhập ma tướng. Nếu như không phải có Phương Thành, cảnh tỉnh đưa hắn kéo trở về, khả năng có tâm ma, lui về phía sau tu hành, đem nửa bước khó đi. Vì vậy, hắn khóe miệng co giật một cái, hay là đối với Phương Thành nói tiếng cảm ơn. Bất quá, điều này làm cho hắn lại phi thường khó chịu, học lén võ công của mình. Còn muốn chính mình nói lời cảm tạ. Việc này làm ma môn lưỡng đạo nhân vật liên tiếp ra trận, người thứ ba ra sân, rốt cục đến phiên chính đạo nhân sĩ, khiến cho lão nạp tới thử tới cửa chủ thử một lần. Liễu không than nhẹ một tiếng, trong tay chuông đồng đông một tiếng trầm đục, liền nhẹ nhảy lên. Đại sư, đắc tội. Phương Thành trong lòng vô hỉ vô bi, lần nữa thi triển long tượng bàn nhược trưởng hướng về phía Liễu không đánh tới. Hắn không ra chính mình hỗn độn quyết, mà là chỉ dùng đơn thuần long tượng bàn nhược trưởng, vì chính là ở nơi này chàng võ lâm đại hội bên trên. Hết khả năng phụ thập đại tùy thiên hạ võ học, còn như trường sinh quyết các loại siêu tuyệt thế võ công. Hắn tự nhiên cũng sẽ ở tương lai thu thập đi qua hiện tại. Đại tùy tứ đại kỳ thư, hắn lấy được hai môn nửa thiên ma sách, chỉ phải trong đó mấy quyển, còn kém Tử Huyết Đại Pháp, Hình Độn Thuật, Kiếm Cương Đồng Lưu, Tử Ngọ Sao Bắc Đầu, Tử Khí Thiên La, Thiên Tâm Liên Hoàn, mà Trường Sinh Quyết, Từ Hàng Kiếm Điển, hắn đã được đến, chỉ có thần bí nhất Chiến Thần Đồ Lục, hắn còn chưa có cơ hội đi tìm kiếm quan sát. Phương môn chủ, không cần khách khí. Liễu không dẫn đầu công tới. Phật môn chính thống kim thân lưu ly, khiến cho toàn thân mình đều thay đổi một ít vàng óng ánh. Mà Phương Thành nhẹ đạp sàn nhà, sử dụng huyễn ma thân pháp, nhẹ bỗng lại tránh được Liễu Không cái này một thế thừa lực lớn một kích. Sau đó từ phía trên xuống, mượn đáp xuống quán tính, hướng phía Liễu Không đỉnh đầu vỗ ra long tượng bàn nhược trường. Liễu Không cũng không né tránh, trực tiếp giơ trường đón chào. Oanh, toàn bộ lôi đài bị hai chương dư ba đánh thành nát bấy. Liễu Không thân thể cũng trực tiếp lâm vào sàn nhà bên trong. A-di-đà Phật, phương môn chủ quả nhiên lợi hại. Liễu Không hát một tiếng Phật hiệu, liền phơi phới đi xuống. Đây là Đế Tâm Tôn giả lại hướng phương thành đi tới. Tứ đại thánh tăng từ trước đến nay đồng tâm đồng đức, đối chiến đều là vừa động thủ một cái, lần này cũng là từng cái tới thăm dò, coi như là đại biểu Phật môn biểu đạt thiện ý của mình. Phương môn chủ, mời tiếp chiêu. Đế Tâm Tôn giả hét lớn một tiếng, trong tay thiền trượng hóa thành một đạo phích lịch điện quang, dường như thiên long giống giận, mang theo tự thân nhất viên mãn công lực, hướng về phương thành ót ném tới. Phương thành mỉm cười gật đầu, tay phải nắm tay, trong cơ thể đã đề tụ đến cực hạn công lực quán chú trên đó, mang theo 10 tam long 13 tượng lực đạo, bỗng đấm ra một quyền, cùng Đế Tâm Tôn giả đại viên mãn trượng ầm ầm đụng nhau. Keng, một quyền này một trượng va chạm, lần nữa chói tai tiếng nổ đùng đoàng, mà dưới đài người đã từ kinh ngạc là được chết lặng. Phương thành rõ ràng chỉ là nhục quyền, dĩ nhiên cùng thép dòng đúc thành thiền trượng giao kích lúc phát ra kim thiết giao kích thanh âm, mà phương thành một quyền này long tượng bàn nhược trưởng đại viên mãn, mang theo một tia hỗn độn quyết lực cảnh, đem thiền trưởng cùng Đế Tâm Tôn giả đánh bay ra ngoài. A-di-đà Phật, đa tạ phương môn chủ thủ hạ lưu tình. Đế Tâm Tôn giả đem thiền trượng cắm trên mặt đất, chắp hai tay, hướng về phía phương thành cùng thi lễ. Hắn biết rõ, vừa rồi cái kia một cái, phương thành là nhường, nếu như mang theo sát ý, nếu như lực đạo ở trên bàn chân vài phần, hắn không chết cũng tổn thương. Phương môn chủ, lĩnh giáo, lần này, đi lên tứ tổ đạo tín. Chỉ thấy hắn cầm trong tay xa ấm, mang theo lạnh thấu xương khí cương, hướng phía phương thành liền đánh tới. Chỉ là khí cương ở giữa không trung bên trong lại đột nhiên bạo liệt, vô số cương khí mảnh nhỏ dường như lợi nhận một dạng, tại hắn Phật môn nội công thôi trì dưới bao trùm hướng phương thành. Phương thành cũng không cuống quýt, thần sắc bình thản, giơ tay phải lên, ngũ chỉ hợp lại, vồ xuống dưới, không, đầy trời hết thảy mà đến cương khí mảnh nhỏ, dĩ nhiên tạo thành một cái đấu toàn, không bị tứ tổ đạo tín khống chế một dạng xoay tròn. Thời gian nháy con mắt, ở tứ tổ đạo tín ánh mắt khó thể tin bên trong, mất đi sự khống chế, trên không trung xoay tròn cương khí mảnh nhỏ, dĩ nhiên hướng cùng với chính mình bắt sái mà đã tới đi. Đông, đông, đông, đông, từng đạo muộn hưởng, tứ tổ đạo tín dùng trong tay xa ấm, đem chính mình đánh ra hết thảy cương khí mảnh nhỏ từng cái tiếp được. Chỉ là hắn cảm thấy, những thứ này cương khí mảnh nhỏ, mới vừa rồi loa toàn kính đạo gia trì dưới, uy lực dĩ nhiên gia tăng rồi vài phần. Đây là cái gì võ thuật? Tứ tổ đạo tín nhịn không được hỏi. Càn Khôn Đại Na Di, Phương Thành nói rằng, nhưng trên thực tế, cái này đã không đơn thuần là đơn thuần Càn Khôn Đại Na Di. Đây là dung hợp thái cực êm dịu ý cảnh, đem Càn Khôn Đại Na Di làm căn cơ, lại tố vào đấu chuyển tinh di hoàn toàn mới chiêu thức. Chiêu này xem như là hỗn độn quyết, chuyển, chữ biết một bộ phận, vì vậy Phương Thành nói là Càn Khôn Đại Na Di cũng coi như không sai. Lợi hại, lão nạp chịu thua. Tứ tổ đạo tín gật đầu, liền lui xuống. Đến phiên lão nạp, Tam Luận Tông gia Tường đại sư lặng yên không tiếng động đi lên. Dưới đài không có ai cảm thấy bốn vị thánh tăng xa luân chiến vô sỉ. Thứ nhất, bọn họ biết bốn vị thánh tăng cho tới bây giờ đều là đồng tâm đồng đức, đồng thời xuất thủ mà đến. Thần bí này tứ huyền môn môn chủ thật là mạnh đáng sợ. Mặc dù là bốn vị thánh tăng hợp lực xuất thủ, dưới đài đám người đều cảm thấy chưa chắc sẽ thắng rộng rãi. Gạch dưới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN